Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, phần 96. Từ Thi Vũ nghiêng đầu nói mấy câu với cảnh sát mặc thường phục, tiếp đó cô ta bảo tôi rời phòng bệnh một chút để bọn họ thẩm vấn Cố Thiên Lương. Tôi hiểu tôi ở lại đây cũng không có tác dụng gì, Cố Thiên Lương chắc chắn sẽ chẳng nói gì hết, mà ngược lại sẽ xảy ra biến cố như ban nãy vì quá kích động. Tôi bước ra ngoài, ngồi lên ghế bên ngoài phòng bệnh, đợi ra chừng hơn một giờ đồng hồ, mấy người từ Thi Vũ vẫn chưa ra. Cứ ngồi đợi không thế này cũng chẳng được việc gì, tôi đành ra ngoài mua rượu và thuốc mà Lưu Văn Tam đòi. Lúc về thì nhắn một tin cho Từ Thi Vũ rồi quay về phòng bệnh của Lưu Văn Tam. Rõ ràng Lưu Văn Tam rất hào hứng, hỏi tôi cảm giác nhận đồ đệ thế nào. Tôi cười khổ, kể quá trình cho Lưu Văn Tam nghe, đồng thời cũng nói luôn chuyện của Cố Thiên Lương. Sau khi kể xong, Lưu Văn Tam nhíu mày. Lão nói cách làm này của tôi cũng không có vấn đề gì, ngược lại là lão suy nghĩ có chút không chu đáo rồi. Sau đó lão lại nói tới Cố Thiên Lương, vẻ mặt lập tức lạnh lùng hơn nhiều. Với loại người như Cố Thiên Lương và Lý Đức Hiền, cần gì phải nói đạo lý, chúng nó có tim sao? Giết người hại mạng, trộm xác người ta, bàm nan thành nghìn mảnh cũng không quá đáng. Loại cần hỏi thì hỏi cho ra, đứa cần đưa đi bắn thì bắn luôn, nó mà không chết chắc chắn sẽ còn có người phải đi đập chết nó. Tôi khẽ thở dài trong lòng. Lưu Văn Tam là người từng trải, khổ nhi bị đè ở dưới chân đập giang đê lâu như thế, sự oán hận của lão đối với thần sông của sông Dương sâu nặng như vậy, chỉ cần đặt mình vào vị trí người khác một chút, lão nổi giận cũng là chuyện rất bình thường. Nói chuyện đơn giản đôi câu xong, tôi lên trên chiếc giường bệnh bên cạnh ngồi đọc sách. Phải đến khoảng hơn 2 giờ Từ Thi Vũ mới tới. Rõ ràng cô ta có chút bất lực, nói với tôi miệng Cố Thiên Lương rất kín, không tiết lộ thêm được một chút nào. Tôi trầm ngâm một lát, nói không cần phải hỏi nữa, lời của Vương Kim Cúc cũng có độ tin cậy. Bây giờ Lý Đức Hiền cũng đã tới nơi rồi, cứ đi thẳng qua tìm lão là được. Từ Thi Vũ gật đầu nói, bên trên cũng đã chuẩn bị xong, việc phong tỏa đã hoàn thành rồi. Mấy kẻ xô xung quanh chỗ Lý Đức Hiền ẩn nấp đều đã răng dây cảnh giới, còn có thêm chó nghiệp vụ nữa, là không chạy ra ngoài được đâu. Bên trên cũng đã sắp xếp người rồi, dự định đêm nay sẽ bắt đầu hành động truy bắt. Tôi nhíu mày, bảo Từ Thi Vũ phải đi bàn bạc để tôi xem qua chỗ đó trước. Tôi đi dẫn đầu, chứ không thì bọn họ nhất định không đánh bại được Lý Đức Hiền đâu. Từ Thi Vũ lại cười cười, cô ta rất nghiêm túc bảo với tôi, bên trên đã nói chuyện với cô ta rồi, không cần phải báo cáo bàn bạc nữa, có thể để tôi vào trong trước. Trong lòng tôi cũng nắm chắc thêm vài phần. Sau khi suy nghĩ xong thì bảo Từ Thi Vũ đi một chuyến đón Trần Hạt Tử. Bây giờ đã biết Lý Đức Hiền ở đâu, Cố Thiên Lương cũng bị bắt rồi, là cũng chẳng cần thiết phải canh ở nhà họ Sài nữa. Xác trên của Sài thiếu gia chấn đơn giản lại là được. Tôi cũng chuẩn bị đi tìm Thương Tượng một chuyến. Bây giờ trong tay tôi không còn là bản nhái, ai mà biết Lý Đức Hiền còn có thủ đoạn độc ác gì nữa không. Bắt buộc phải chuẩn bị mọi thứ để bảo đảm không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lưu Văn Tam thì cứ thở dài, nói chân lão chả ra sao, chẳng có cách gì tự tay đi vặt chân Lý Đức Hiền, là bảo tôi nhất định phải làm thay lão. Tôi bất đắc dĩ cười khổ, rồi rời khỏi bệnh viện cùng lúc với Từ Thi Vũ. Cô ta lái xe đi đón Trần Hạt Tử, cùng sắp xếp địa điểm tập hợp với tôi. Còn tôi thì bắt một chiếc xe đi tìm Thương Tượng. Khoảng thời gian này cũng chẳng xảy ra việc gì ngoài ý muốn. Tôi cũng lấy được từ chỗ Thương Tượng 3 chiếc la bàn nhái, xong thì đi thẳng tới địa điểm hẹn sẵn với Từ Thi Vũ. Kết quả sau khi tới nơi xong, tôi mới phát hiện hóa ra đây lại là thôn trong thành phố mà trước đây Sưởng Trường Châu từng đưa tôi tới. Tân điện không phải là lối vào lần đó, nhưng trong lòng tôi vẫn thấy hơi nặng nề hơn. Dây cảnh giới gần như đã phong tỏa tất cả lối ra khỏi thôn, cùng liên tục có người tuần tra. Chỗ ẩn nấp của Lý Đức Hiền chọn ở đây tuyệt đối không đơn giản. Trong lòng tôi còn có vài phần sợ hãi và bất an không hiểu. Lần đó tiểu niếp chết ở đây, huyết sát hóa thanh thi, còn bé cũng là tồn tại tiếp cận thanh thi đầu tiên mà tôi biết. Trong số người canh chừng ở đây, có một người chính là Châu Vi Dân. Anh ta đến gần kể tình hình cho tôi. Từ sau khi Lý Đức Hiền vào trong xong thì chưa từng xuất hiện. Cụ thể Lý Đức Hiền ở đâu, bọn họ tạm thời chưa vào trong thôn nên không có cách gì biết được. Manh mối hỏi được từ miệng của Vương Kim Cúc, nói cũng tương đối mơ hồ. Khâu Vi Dân đưa một mảnh giấy cho tôi, trên đó viết vòn vẹn bốn chữ: Can mệnh cát phương. Anh ta cũng bảo với tôi về việc Lý Đức Hiền ở đâu. Vương Kim Cúc chỉ nói mấy chữ này, nhưng thứ khác kiểu gì cũng không hỏi được. Tôi hơi nhòm mắt nhìn chăm chăm mảnh giấy. Cản mệnh cát phương, đây là một từ hình dung về nhà của Tây Tứ Trạch. Vương Kim Cúc nói không hề mơ hồ, mà ngược lại lại cực kỳ rõ ràng. Có phương vị này, phần lớn cơ hội tôi có thể tìm thấy Lý Đức Hiền ngay. Vấn đề chính là ở đây, bà ta nói quá rõ nét. Bà ta rõ ràng là không hiểu phong thủy, kể cả có bị thẩm vấn nói ra thì nhiều nhất đáng lẽ cũng là nói một vị trí đường phố của căn nhà. Nhưng bà ta ngược lại dùng một phương thức mà những người khác đều không rõ để cho đáp án. Vậy thì địa chỉ này không phải là để cho phía cảnh sát xem, mà là để cho thầy phong thủy xem. Đổi cách nói khác có nghĩa là bà ta muốn tôi xem. Trong nháy mắt tôi đã hiểu ra điểm này, nhào mắt lại, trong lòng cũng có vài phần cảnh giác. Lẽ nào Lý Đức Hiền đã lường đến từ trước rằng khả năng có một ngày lão sẽ bị dồn đến đường cùng? Cũng từng lường trước được việc Vương Kim Cúc sẽ bị bắt, chỗ này chuẩn bị để đề phòng như vậy, chứ không phải là một chỗ ẩn thân lão tạm thời tìm ra. Mảnh giấy này cũng chính là dụ địch vào hang. Nếu như trước đây tôi chắc chắn sẽ không nghĩ được nhiều như thế, mà sẽ tự tin thêm trăm lần đi xử lý Lý Đức Hiền, vì tôi đã có được cái địa chỉ này. Bây giờ tôi lại vô cùng cảnh giác, không dám xem thường lão một chút nào. Đồng thời tôi cũng dặn dò Châu Vi Dân, không có tín hiệu và lời nói của tôi, bọn họ tuyệt đối không được vào trong thôn, trong thành phố. Đây là cuộc đấu thuộc về hai thầy phong thủy giữa tôi và Lý Đức Hiền. Sợ rằng không phải lão chết thì là tôi chết. Lông mày của Châu Vi Dân nhíu chặt, vẻ mặt rõ ràng rất mất tự nhiên. Anh ta hỏi đơn giản mấy câu, tôi cũng không trả lời thêm. Đã đến khoảng tầm hơn 6 giờ, lúc hoàng hôn sắp buông xuống, xe của Từ Thi Vũ cuối cùng cũng tới. Cô ta mà còn không tới thì tôi phải lo lắng liệu bọn họ có gặp chuyện gì không hay trên đường đi rồi không. Cửa xe mở ra, Trần Hạt Tử xuống xe, Ngào Sói cũng chui từ hàng ghế sau ra ngoài. Tôi lúc này mới biết nguyên nhân bọn họ chậm trễ lâu như vậy, hóa ra là vì đi đón Ngao Sói. Lần này rõ ràng Ngao Sói không giống với trước đây, không đến trồm lên người tôi nữa, mà nó đến gần phía trước chỗ lối vào thôn, đi qua đi lại trông rất bồn chồn, lông dựng ngược cả lên. Chưa đợi Từ Thi Vũ mở miệng, tôi đã lên phía trước kể rõ tình hình với Trần Hạt Tử. Lông mày Trần Hạt Tử nhướng lên, lão mò ra một lon hùng hoàng, bảo tôi dắt lên trên đường vào thôn xem có phản ứng gì không. Lúc đó tôi không hiểu tại sao, nên cũng làm theo những gì Trần Hạt Tử nói. Bột hùng hoàng còn tỏa ra một thứ mùi nồng đặc khó ngửi. Tôi đại khái cũng chỉ dắt một khoảng tầm mấy mét, trong bột hùng hoàng xuất hiện hai loại vết chân. Lúc vết chân xuất hiện, hùng hoàng đều nhanh chóng biến thành màu trắng, thậm chí còn anh lên màu xanh. Bầu trời buổi chiều dần chuyển tối, tia nắng cuối cùng biến mất, màn đêm buông xuống, đèn đường mờ mịt. Từ Thi Vũ mở đèn pin ở bên cạnh soi lên vết chân kia, thưa màu ánh sắc xanh đó khiến tôi vô cớ không rét mà run. Trong chớp mắt, tại sao dài hùng hoàng lại xuất hiện vết chân, lại còn là màu xanh nữa, nghĩa là gì vậy? Từ Thi Vũ nhỏ giọng dò hỏi. Rõ ràng Châu Vi Dân cũng rất hiếu kỳ nhìn tôi. Tôi ngẩng đầu gọi Trần Hạt Tử một tiếng, bảo với lão về hai hàng vết chân màu xanh. Trần Hạt Tử châm một điếu thuốc lá cuộn, đốm lửa loe lên lay động. Sau đó lão mới nói, oan khí của thanh thi càng nặng hơn, đi qua bất cứ nơi nào đều sẽ để lại dấu vết. Đây cũng là để cảnh cáo một số người đừng có lại gần nhà của chúng. Lòng tôi hơi ớn lạnh. Một số người này chẳng phải là chỉ những người biết nghề như tôi và Trần Hạt Tử sao? Trong đầu tôi lập tức vọt ra cái tên Tiểu Niếp. Thành thì vốn đã hiếm gặp, nhà của Tiểu Niếp lại ở đây, chết cũng tại đây. Ngoài con bé ra, còn ai đi phát ra cảnh cáo như thế này nữa? Cho dù là con bé cảnh cáo, chúng ta cũng phải vào trong, không thể cứ tha cho Lý Đức Hiền thế này được. Thái độ của tôi rất kiên quyết, đồng thời tôi cũng phân tích kỹ càng. Lần đó Âm Tiên Sinh và Dương Hà Nguyên giao đấu với con trai của Dương Hà Nguyên, cái xác thành thì đó mới thật sự hung hãn. Không chỉ là bản thân nó đủ hung dữ, mà thậm chí còn cứ thế sửa thuật pháp đạo ra luôn thành thuật pháp âm tả. Hai người Âm Tiên Sinh và Dương Hà Nguyên liên thủ cũng đều chỉ có thể miễn cưỡng bất phân thắng bại. Mặc dù Tiểu Niếp cũng là xác thanh thi, nếu không thể so sánh được với cái xác thanh thi đó. Một là con bé chưa chắc hoàn toàn hóa thành thanh thi, hơn nửa năm tuổi của con bé còn kém xa so với con trai cả của Dương Hạ Nguyên. Hai là con bé không phải là thầy phong thủy, cũng không biết thuật pháp đạo ra, chỉ dựa vào mỗi sự hung hãn để thành xác thanh thi mà thôi. Sau khi Trần Hạt Tử có được tay nải của bà cụ Hà xong, thực lực tăng thêm không ít. Tội với lão liên thủ thì lần này chưa chắc đã phải sợ Tiểu Niếp. Hơn nữa còn có mẹ tôi đi theo sau, chúng tôi nắm chắc nhiều phần hơn. Sau khi nghĩ rõ ràng, tôi cũng trực tiếp nói phân tích của mình ra một lượt. Tôi vốn còn lo Trần Hạt Tử sẽ ngăn cản tôi vào trong, không ngờ lão lại gật đầu, nói phân tích của tôi có lý. Còn chưa đợi vẻ mừng rỡ hiện lên trên mặt tôi, lão đột nhiên lại nói: "Nhưng Thập Lục, mày bắt buộc phải đồng ý với chú Trần một chuyện, chúng ta mới có thể vào thôn trong thành phố này được." "Chuyện gì ạ?" Tôi hơi nghi hoặc, Trần Hạt Tử nói nghiêm túc như vậy sẽ không thể là chuyện nhỏ được. Lão nhào mắt lại, con người xám trắng thành một đường rãnh. "Phải dốc hết toàn lực." Lão trầm giọng nói. Tôi cười rồi nói: "Cháu chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực." "Không, mày còn thiếu một thứ." Trần Hạt Tử lắc đầu. "Chú như vậy cũng là khiến tôi không hiểu nổi. Tôi còn thiếu thứ gì được cơ chứ? Mặc dù tôi bây giờ đang mặc bộ quần áo vải thay lúc ở nhà họ Phùng, nhưng những thứ cần đem theo đều mang theo hết trên người rồi." Còn chưa đợi tôi hỏi, Trần Hạt Tử đã đột nhiên nhìn sang Tử Thi Vũ, nói: "Cô kia, đi giúp Thập Lục kiếm một con gà trống tới đây. Năm tuổi nó chắc từng nói với cô rồi, tốc độ phải nhanh. Bọn tôi ở đây đợi cô." Trong lòng tôi đầy hãi hùng, đồng tử đột nhiên biến thành một dấu chấm nhỏ. Con mắt xám trắng của Trần Hạt Tử nhìn đối diện với tôi, nói từng câu từng chữ một: "Tiểu Niếp không giống với những xác khác. Nó từng giết người, từng giết mẹ ruột. Không những là thanh thi mà còn vô cùng hung ác. Mày phải dốc hết toàn lực thì làm sao có thể thiếu sát thuật của âm thuật tiên sinh được. Mục tiêu của chúng ta là Lý Đức Hiền. Lão có thể ở đây nhất định cũng muốn lợi dụng Tiểu Niếp. Vậy nên chỉ cần gặp phải Tiểu Niếp thì sẽ là cục diện không chết không dừng. Chu Trần mày không chắc chắn lắm, bắt buộc mày phải đồng ý xuống tay ác, chúng ta mới có thể đối phó với nó được. Đừng mềm lòng, mềm lòng khả năng chúng ta sẽ chết đấy." Lão nói hết xong, trên mặt còn có chút lo lắng. Tôi im lặng, điều chỉnh lại tâm trạng và hơi thở rồi mới trả lời: "Chú Trần, cháu hiểu ý của chú rồi. Yên tâm đi, cháu sẽ không sử dụng lòng tốt một cách bừa bãi đâu. Đúng thật con bé chết rất đáng thương, nhưng nó cũng đã dính đến mạng người rồi. Giờ nó sớm đã chẳng còn là người nữa, chỉ còn cái tâm hại người. Tiện đó đi mới là kết quả tốt nhất." Rõ ràng vẻ mặt của Trần Hạt Tử có chút hài lòng, lão vỗ vai tôi, nói lão có thể cảm nhận được sự trưởng thành khá lớn của tôi rồi. Không chỉ là về mặt thân thủ, mà tư duy cũng tốt lên rất nhiều. Lão lo nhất là tôi dùng lòng tốt bừa bãi, bây giờ xem ra cũng chỉ là do lão lo thừa rồi. Lúc tôi và Trần Hạt Tử nói chuyện, Từ Thi Vũ đã rời đi. Khoảng tầm một giờ đồng hồ sau, cô ta mới vội vã quay về, trong tay xách một cái bao tải. Một cái đầu gà có màu đỏ tươi thò từ trong bao tải ra, rõ ràng là một con gà trống. Tay còn lại của cô ta còn cầm một cái chai nước khoáng rỗng. Vụ lần trước tôi và Từ Thi Vũ thiếu chút nữa đã chết trong tay tiểu niếp, chính là bởi vì tôi đem gà sống vào trong. Kết quả thời khắc mấu chốt, con gà sống lại bay lên trên sàn nhà. Sau đó, khi đối phó với thằng điên nhà họ Vương, tôi dùng qua máu gà chuẩn bị sẵn, hiệu quả cũng khá tốt. Tôi thấy nên giết gà lấy máu trước, không thì dễ xảy ra nhiều vấn đề lắm. Từ Thi Vũ nhỏ giọng giải thích với tôi. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta dưới ánh trăng hơi ửng hồng. Về vụ đối phó với thằng điên nhà họ Vương đó, Từ Thi Vũ không hề biết. Cô ta có thể có sự chuẩn bị này hoàn toàn là do tư duy cẩn thận. Tôi nhận lấy đồ trong tay cô ta, khẽ nói với cô ta một câu cảm ơn, mở bao tải ra trước, túm lấy cánh gà xong, nhổ ba chiếc lông đuôi đỏ tươi nhất. Sau đó tôi lại nhanh chóng dùng dao găm đỡ âm linh, cứa đứt mào gà, túm lấy đầu gà, đặt chuẩn vào miệng chai nước khoáng lấy máu. Máu mào gà không hề nhiều, công chỉ sâu được chừng 1-2 phân. Tôi bỏ lông đuôi gà vào bên trong, phần gốc đảm bảo có thể hoàn toàn được ngâm trong máu. Thuận tay vặn gãy cổ gà, vứt nó cho ngao sói ăn, rồi lại cẩn thận cất chai nước khoáng lên trên người. Đồng thời tôi cũng dặn Từ Thi Vũ mà bọn họ chỉ được canh ở bên ngoài thôn trong thành phố này, xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được vào trong. Nếu gặp phải nguy hiểm thì tốt nhất hãy tránh đi. Từ Thi Vũ nặng nề gật đầu, cô mím môi khe bảo tôi chú ý an toàn. Lúc chuẩn bị đi vào trong thôn, Trần Hạt Tử đưa cho tôi một điếu thuốc lá cuộn, bảo tôi hút. Tôi không định châm, nhưng lão bảo tôi là có thể giúp tinh thần tỉnh táo, cùng tránh Lý Đức Hiền lại có thêm thủ đoạn lén lút gì che mắt người ta. Tôi nghe thế vậy mới không từ chối, rít một hơi khói vào trong phổi. Cảm giác canh nồng khiến suy nghĩ trở nên cực kỳ rõ ràng. Mặt đường hơi lồi lõm, lúc này trăng tròn vành vạch trên cao, treo trên bầu trời, giống như một chiếc mâm tròn trắng trong, tỏa ra thứ ánh sáng mềm mại lạnh lẽo. Hai bên có không ít nhà nhỏ in chữ rỡ màu đỏ, bên đường cũng có rất nhiều cây già. Đi sâu vào bên trong, xung quanh cũng bắt đầu trở nên yên tĩnh. Tôi vô thức quay đầu lại nhìn một cái, phát hiện dường như chỗ cổng mờ mịt hơn nhiều, chẳng nhìn thấy Từ Thi Vũ đâu nữa. Lấy định la bàn và một chiếc la bàn nhái ra, tôi giao la bàn nhái cho Trần Hạt Tử, lão cất đi luôn. Tiếp đó tôi lại dùng định la bàn xác định phương vị. Can bệnh cát phương mà Vương Kim Cúc nói chính là một kiểu của Tây Tứ Trạch. Tôi cảm nhận được Lý Đức Hiền chắc có ý tìm Tây Tứ Trạch đây, bởi vì lần đó ở trong thôn Lý Gia Khẩu, nhà cũ của lão cũng chính là Tây Tứ Trạch. Tôi trực tiếp dùng luôn thuật phong thủy cho lão thành hung trạch quỷ vào nhà, phá bố cục Tây Tứ Trạch vô hung. Nếu như Lý Đức Hiền cố ý bố trí dụ địch vào hang thật, thì sợ là để rửa nỗi nhục của lão ở Tây Tứ Trạch. Tôi xác định được càn vị rất nhanh, nên nhanh chóng bước lên trước. Chẳng mấy chốc, tôi và Trần Hạt Tử đã đi qua một khu sân nhà cấp 4 lớn. Cổng nhà đóng chặt, trên cổng treo đèn lồng trắng và lụa trắng. Chẳng phải căn nhà này chính là nhà của Châu Bân sao? Cũng là nhà của Tiểu Niếp. Lúc đi qua chỗ này, tôi cảm nhận thấy có một ánh mắt lạnh lẽo quét qua người. Bên đường hoàn toàn không có người, cổng nhà cũng không để mở, nhưng cái cảm giác bị nhòm ngó ấy lại chạy thẳng vào trong lòng. Tôi vô thức ấn chai nước khoáng ở trong túi. Ngao sói đi theo bên cạnh tôi và Trần Hạt Tử, đuôi cũng rũ xuống. Không đến lúc bất đắc dĩ, tôi và Trần Hạt Tử đều không muốn xung đột với Tiểu Niếp. Sát thuật này cũng chỉ là chiêu dự phòng. Cùng mai sau khi chúng tôi đi qua, cổng nhà vẫn chưa đóng chặt. Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì sau lưng đột nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh, bởi vì cản vị đến rồi. Ở bên ngoài cách mười mấy mét còn có mấy căn nhà nữa, rõ ràng trong đó có một nhà tường bao vừa được xây mới, ngoài cổng còn trồng cây kim tiền chiêu tài. Cái tường bao được xây mới đó phải cao hơn so với những tường bao khác ở xung quanh, rõ ràng chính là chỗ càn bệnh cát phương của Tây Tứ Trạch. Không ngờ chỗ này lại gần với nhà của Tiểu Niếp đến thế. Đến nơi rồi sao? Trần Hạt Tử đột nhiên nói một câu. Tôi gật đầu ư một tiếng, bởi vì quá là căng thẳng cho nên giọng nói cũng có chút run rẩy. Âm sát Oan khí ở chỗ này rất nặng. Không phải Tây Tứ Trạch mà lúc trước mày nói là nhà Trạch Vô Hung sao? Trần Hạt Tử nheo con mắt xám trắng lại. Tôi do dự một chút rồi mới nói: không sai, Tây Tứ Trạch thuộc Vô Hung Đại Cát. Tổng cộng 4 phương vị: Can Mệnh Cát Phương, Khôn Mệnh Cát Phương, Đoài Mệnh Cát Phương, Cấn Mệnh Cát Phương đều là Đại Cát. Có điều Tây Tứ Trạch cũng có phương vị đối lập, trong bát quái có sinh ắt có tử. Can Mệnh Cát Phương của nó đối ứng với sinh khí ở hướng Tây, Thiên Y ở hướng Đông Bắc, Diên Điên ở hướng Tây Nam, Phục Vị ở hướng Tây Bắc. Phương vị Tây Tứ Trạch mà Lý Đức Hiền chọn thuộc Tây là sinh cơ trạch. Tôi giơ tay chỉ vào căn nhà có cây kim tiền chiêu tài đó. Thể lực của Trần Hạt Tử cùng lắm chỉ có thể nhìn thấy một số hình ảnh mơ hồ. Có điều cảm quan khác của lão rất nhanh nhạy, đúng là hướng ánh mắt qua bên đó thật. Lão đi thẳng lên trước, bề mặt tôi hơi giận, ngoảnh đầu nhìn một cái, ánh mắt lại hướng lên trên chỗ cổng nhà tiểu niếp lần nữa. Trong hướng chỉ phương vị của la bàn, căn nhà này của tiểu niếp cùng đối ứng với một hướng chỉ của Tây Tứ Trạch. Có sinh ắt có tử, có cát ắt có hung. Tây Tứ Trạch càn mệnh cát phương, tai họa ở hướng đông nam, lục sát ở hướng bắc, ngũ quỷ ở hướng đông, tuyệt mệnh ở hướng nam. Căn nhà của tiểu niếp đối ứng với tuyệt mệnh vị. Điều này cũng có nghĩa là sinh cơ trạch lợi hại thì tuyệt mệnh vị câu xe càng hung hãn. Có câu nói gọi là môi hở răng lạnh, đùm bọc lẫn nhau. Nếu như muốn phá sinh cơ trạch thì bên chỗ tuyệt mệnh vị câu xe có chuyện. Tôi nhanh chân bước theo Trần Hạt Tử, nhanh nhẹn nói tính toán của Lý Đức Hiền quá khôn ngoan. Sinh cơ trạch càn mệnh cát phương này của lão chiếu rọi với tuyệt mệnh vị của nhà tiểu niếp, động đến sinh cơ trạch, tuyệt mệnh vị sẽ bảo vệ, tiểu niếp sẽ ra tay. Chúng ta phải cực kỳ chú ý cẩn thận, cố gắng không được phá phong thủy trong sinh cơ trạch, để tránh xung đột với tiểu niếp. Trước đây tôi đoán chắc tiểu niếp chẳng hề lợi hại, là bởi vì con bé là huyết sát hoa thanh thi, không có thời gian nuôi dưỡng. Nhưng bây giờ sinh cơ trạch đối ứng với tuyệt mệnh vị, chắc chắn Lý Đức Hiền biết đến sự tồn tại của tiểu niếp nên cố ý làm ra. Tiểu niếp sẽ càng lợi hại hơn so với tưởng tượng. Vừa dứt lời xong, chúng tôi đã tới trước sinh cơ trạch. Hai bên cổng đều có hai cây kim tiền, phiên lá to dày giống như tiền đồng, màu sắc là màu lục sẫm. Bình đến tướng chặn, nước tới đá ngăn. Nếu đã đến trước cổng nhà hiện tại của Lý Đức Hiền rồi thì không thể nào lại rút lui cả. Cho dù nó chuẩn bị có hoàn hảo đến đâu thì cũng là do bị chúng ta dồn đến đây hết. Lời của Trần Hạt Tử rất bình tĩnh. Tài lão rút gậy khóc tang ra, nhấc lên trước một phát, trông lên trên cánh cổng. Câu nói này của Trần Hạt Tử ngược lại khiến tôi càng trở nên trấn tĩnh hơn. Không sai, trước đây Lý Đức Hiền ép sát từng bước làm tôi rối tung lên, còn khiến tôi phá vỡ cấm kỵ của đỡ âm linh. Nhưng bây giờ lão lại rơi vào thế hạ phong, đúng thật có thể nói là bị dồn đến đây. Thật ra đây cũng là ván cược cuối cùng của lão rồi. Trong lòng tôi cũng thấy chắc chắn hơn rất nhiều, luôn giữ sự cảnh giác đối với tiểu niếp. Ánh mắt của tôi cũng nhìn về chỗ cổng nhà. Két một tiếng khẽ vang lên, cánh cổng bị đẩy mở ra. Đèn trong sân hóa ra vẫn đang sáng. Ngao só nhảy luôn vào trong nước, tôi và Trần Hạt Tử theo sát sau nó. Trong khu nhà này chẳng hề âm u lạnh lẽo. Tây Tứ Trạch thuộc Cát Trạch, tình huống thông thường sẽ không có cái gì quỷ quái. Bên trong cây sân rộng rãi lại có một mảnh đất trông giống như là nấm mồ vậy. Phía trước lại còn có một tấm bia. Chúng tôi vào trong sân thì đối mặt với phần đuôi nấm mồ, vậy nên tôi mới không nhận ra ngay được. Lòng tôi lập tức kinh hãi. Lập mộ trong Tây Tứ Trạch có nghĩa là gì vậy? Chú Trần, chú ý cẩn thận một chút. Ở đây lập mộ rồi, trông chuyện này cực kỳ quái dị. Tây Tứ Trạch hoàn toàn không nuôi quỷ, không biết trong đầu lão đang nghĩ gì nữa. Ngao sói đã vòng đến phía trước nấm mồ, nghe răng gầm gừ một tiếng. Tôi vừa bước lên trước vừa trầm giọng nói một câu: Lý Đức Hiền, Không cần thiết phải giấu đầu lòi đuôi, tôi đã đến rồi. Trong cái sân trống trải, câu gọi của tôi cũng trở thành tiếng vọng, nhưng Lý Đức Hiền lại không xuất hiện. Sau khi tiếng vọng biến mất xong thì chỉ còn lại sự yên tĩnh. Chúng tôi cũng bước đến phía trước nấm mộ. Tôi chuyển ánh mắt nhìn lên trên tấm bia mộ, không khỏi kinh ngạc. Bởi vì trên tấm bia mộ có khắc chữ, chữ trên đó là Lý Đường Kim và Lý Thị Đồng táng hợp mộ. Bên dưới có mấy chữ nhỏ: Hiếu tử Lý Đức Hiền rời mộ về đây, lấy Tây Tứ Trạch nuôi dưỡng xác vũ hóa, để phụ mẫu bất hủ trường tồn. Lòng tôi ớn lạnh, da đầu cũng trở nên tê dại. Dòng chữ này sao mà nghe quen thế. Lần đó ở hậu sơn nhà họ Lý, chúng tôi phát hiện Lý Đức Hiền chôn sống song thân, cũng lập một tấm bia mộ như thế này. Chỉ có điều lần đó ngoài tên họ ra chỉ ghi Lý Đức Hiền lập thôi, còn hiện tại thêm mấy chữ giải mộ nuôi dưỡng nữa. Khi đó chúng tôi đào mộ cầu phá việc lão chôn sống bố mẹ, thêm khí vận phù hộ để phúc cho đời sau. Bà cả của lão Lý Lão Quan được xác chết đi, thể hiện ra việc sẽ an táng vào một chỗ bình thường. Tôi hoàn toàn không ngờ rằng Lý Đức Hiền lại có thể lôi xác chết tới đây. Tây Tư Trạch đúng thật không dưỡng quỷ, thậm chí sinh khí chìm nổi, không nuôi xác giữ. Nhưng đối với xác vũ hóa lại là một nơi tuyệt vời. Tuy rằng không so được với huyệt nguồn long mạch thực sự, nhưng sinh khí cũng đủ để giữ cho nhị ngũ tinh khí của xác vũ hóa không tan. Lý Đức Hiền vẫn có thể hưởng thụ được sự phù hộ khí vận của người trước vũ hóa, con cháu Đăng Thiên. Giỏi cho lão Lý Đức Hiền xem thường bản lĩnh của lão rồi. Tôi bí môi hạ giọng nói, đồng thời tôi cũng ghé tai Trần Hạt Tử nói nhỏ về lão về việc trong đấm bầu này là song thân phụ mẫu vũ hóa của Lý Đức Hiền. Lão lôi đến đây sợ rằng ba cả của lão Lý Lão Quan cũng đã lành ít dữ nhiều. Trần Hạt Tử chẳng nói gì cả. Lão đột nhiên ngoảnh đầu đi sang một phía, tôi cũng vô thức ngoảnh đầu đi sang phía đó. Phía dưới gian chính ở mặt chính nam của sân, không biết từ bao giờ đã có thêm một người. Thân hình lão gầy gò, khuôn mặt dài hẹp, đeo một chiếc kính gọng vàng, sang mặt có chút nhợt nhạt, chứng tỏ tình trạng trong cơ thể của lão không được tốt lắm. Bả vai hơi lõm xuống, phần lưng cũng hơi gồ lên, rõ ràng là do lúc trước khi ở trên núi bị nắp quan tài đập bị thương. Dù sao lão cũng chỉ là một con người, chịu thương tích nặng như vậy không thể nào hồi phục trong thời gian ngắn ngay được. Lý Đức Hiền đầy kính gọng vàng, lão đột nhiên cười mãi rồi bất thình lình nói ra một câu: giấu đầu lòi đuôi, ở trong nhà tao, tao cần thiết phải giấu sao? Ngược lại là La Thập Lục mày đông là tiến bộ rồi, gan cũng to hơn, dám tìm thẳng tới đây hả? Khớp con tay Trần Hạt Tử bất chợt nhanh chóng cử động theo quy luật, lao sải bước lên trước định lao về phía Lý Đức Hiền. Đầu lúc này Lý Đức Hiền lại đột nhiên giơ tay lên, vỗ tay bốp bốp, ngào sói đột ngột xông tới chỗ cổng nhà, không ngừng sủa điên cuồng. Một cơn gió âm u lạnh lẽo đến cực điểm thổi vào từ cổng, mí mắt tôi giật điên cuồng. Nhìn qua chỗ cổng nhà thì thấy có thêm một lão già đầu hói xuất hiện. Quanh đỉnh đầu của lão già chỉ còn đám tóc hoa dâm thưa thớt, hơn nữa có vài phần giống với Lý Đức Hiền. Chẳng phải người này chỉ là bác cả của Lý Đức Hiền, Lý Lão Quan sao? Trên cổ lão ta lồng dây thừng, phía sau kéo một chiếc xe cải tiến sàn gỗ mỏng manh. Trên xe có một cốc quan tài đá vôi. Cái cảm giác bị ánh mắt lạnh băng quét qua thân thể lại đột ngột xuất hiện rồi. La Thập Lục, nếu thuật phong thủy của mày đã tiến bộ rồi thì chắc biết khu nhà này là sinh cơ trạch. Bên trong tuyệt mệnh vị bên cạnh có một cái xác thanh thi. Nói cho cùng, cái xác thanh thi này cũng là do một tay mày tạo nên. Chết trong tay nó, chẳng biết mày có cảm nghĩ gì đây? Giọng của Lý Đức Hiền đầy sự giễu cợt, cũng tỏa ra một luồng oán khí nặng nề. Ngay lúc đó, sống lưng tôi chảy đầy mồ hôi lạnh, trong lòng càng vô cùng lạnh lẽo. Tiểu điệp ở trong cốc quan tài đá vôi này, con bé bị Lý Đức Hiền khống chế làm công cụ sử dụng. Trước đây tôi còn vui vẻ cho rằng mình số may, đi qua nhà tiểu điệp mà cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỉ cần hơi chú ý, không gây xung đột là sẽ không có chuyện. Nếu bây giờ rõ ràng là không thể được. Tôi không trả lời câu nói này của Lý Đức Hiền, tay âm thầm ấn cái túi chỗ thắt lưng. Trong chớp mắt, Trần Hạt Tử đã lao đến trước mặt Lý Đức Hiền. Hai tay lão cong lên thanh trảo, trực tiếp túm thẳng về phía đỉnh đầu của Lý Đức Hiền. Còn tôi thì vô cùng cảnh giác, nhìn chăm chăm Lý lão quan và cố quan tài kia. Dường như Lý Đức Hiền đều tính toán kỹ càng đối với tất cả chuyện này rồi, do rằng lão không hề tránh né. Mắt nhìn Trần Hạt Tử sắp tóm được Lý Đức Hiền, thì đột nhiên nền gạch của mặt đất dưới chân chỗ mà lão đang dẫm nứt ra, xuất hiện luôn một cái hố lõm. Sưng Trần Hạt Tử không hề nhỏ, chân bị thu xuống dưới hết một nửa. Tốc độ phản ứng của Trần Hạt Tử cũng rất nhanh, lão đã đến gần sát mặt của Lý Đức Hiền, thò tay khóa họng. Lý Đức Hiền vẫn không tránh né. Xà nhà phía trên bất chợt rung lên một phát, rồi rắc một tiếng vang lên, một cây cột sàn nhà lại đập thẳng xuống, đập mạnh về phía cánh tay Trần Hạt Tử. Trần Hạt Tử vụt lùi ra sau mới tránh thoát được. Lý Đức Hiền vẫn không hề nhúc nhích, trên mặt lão toàn là nụ cười giễu cợt. Tổ nén sự kinh ngạc trong lòng xuống, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Lồng ngực Trần Hạt Tử hơi thở dốc, gân xanh trên trán đều đang không ngừng giật giật. Chu Trần, chuyện này rất bất thường, đừng động thủ vội. Việc này đâu chỉ là bất thường mà còn cực kỳ kỳ dị, giống như là cả khu nhà này đều đang bảo vệ Lý Đức Hiền vậy. Lúc này tôi mới chú ý đến trong gian chính hình như còn có một cỗ quan tài. Bề mặt cỗ quan tài đó giống như được dát vàng vậy, anh ra một thứ màu vàng chói lóa. Hơn nữa phía trước quan tài còn dựng linh vị, bày chậu lửa vàng mã, trầm đến hương thờ cúng. Nắp quan tài để mở một phần, bên trong cũng có xác chết. Cũng chính vào lúc này, lão Lý lão quan đó đột nhiên rút một con dao gam sắc nhọn ra, vẻ mặt lão ta đờ đẫn, giây tiếp theo đâm một phát về phía cổ mình. Cảnh tượng này xảy ra quá đột ngột, quá nhanh chóng, tôi hoàn toàn không có thời gian ngăn cản, đồng thời tôi cũng chẳng thể ngăn cản nổi. Rất rõ ràng Lý lão quan đã không tự làm chủ được bản thân, chứ nếu không dựa vào sự chán ghét của lão ta đối với Lý Đức Hiền, làm sao lại có thể đến đây kéo quan tài được. Da thịt đứt lìa, một dòng máu đỏ tươi bắn phụt ra ngoài. Lý lão quan vụt chồm lên bên trên cỗ quan tài có xác Thanh Thi. Cơ thể của lão ta không ngừng co giật, máu chảy không ngừng, cả khuôn mặt nhanh chóng trở nên xám xịt, có mắt trợn to đến cực điểm, trông cực kỳ hung tợn. Bên trong quan tài đột nhiên phát ra từng tiếng ken két khó nghe, giống như là tiếng móng tay đang cào vậy. Lại giờ một tiếng vang lên, nắp quan tài bị bắn thẳng lên. Lý lão quan vốn nằm bò trên đầu quan tài, xác chết của lão đã bị hất bay ra đầu tiên, đập thẳng về phía tôi và Trần Hạt Tử luôn. Chu Trần, cẩn thận! Tôi nhanh nhẹn tránh ra. Trần Hạt Tử nghe âm thanh để phân biệt vị trí, cùng nhanh chóng né sang một bên. Kết quả giây tiếp theo là nắp quan tài bị hất bay. Nắp quan tài đá vôi vô cùng nặng nề, có điều không đập vào tôi và Trần Hạt Tử mà bị hất văng lên. Sau khi rơi xuống thì cắm thẳng vào trong mặt đất. Trên mặt đất đã tràn ngập máu tươi bắn ra từ Lý lão quan. Tôi và Trần Hạt Tử cũng bị tách nhau ra. Tim tôi đã sắp vọt ra ngoài cổ họng rồi. Trong cuộc quan tài đá vôi đó có một cây xác nữ đứng dậy mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nó khoác một bộ áo liệm đỏ tươi như máu, mái tóc xõa sau gáy, khuôn mặt non nớt mọc đầy lông nhung màu xanh đỏ đan xen. Con người trống rỗng đang nhìn chằm chằm tôi. Cùng lắm nó cũng chỉ 17-18 tuổi, đó chẳng phải là tiểu niếp sao? Toàn thân trên dưới đều như bị nó nhìn thấu. Lông tóc tôi không khỏi dựng đứng, da đầu tê dần. Tiểu niếp cũng không có động tác gì cả, nhưng bên tai tôi chẳng hiểu sao lại nổ ầm ầm, giống như nghe thấy tiếng đàn bà đang cười, còn có cả tiếng trẻ con đang khóc. Tiếp đó đột nhiên lại dầm một tiếng. Tôi không dám ngoảnh đầu lại, bởi vì tôi lo không canh chừng tiểu niếp thì con bé sẽ ra tay luôn. Tôi sợ sẽ phải bỏ mạng. Khóe mắt liếc sang phía âm thanh truyền lại, cũng chính là vị trí Lý Đức Hiền đang đứng. Lão đã biến mất, không thấy đâu nữa. là mờ có thể nhìn thấy, hình như nắp quan tài của cố quan tài dát vàng trong gian nhà chính kia đã bị đậy lại. Tất cả những việc này đều diễn ra trong nháy mắt. Trần Hạt Tử đột nhiên tiến lên trước, em lại gần tiểu điếp ở cổng nhà, là một tay cầm gậy khóc tang, tay kia thì là xẻng sắt móc xác. Tôi cũng không dừng lại, ra tay trước giành ưu thế. Đợi tiểu điếp ra tay rồi thì chúng tôi chưa chắc đã chống đỡ được. Nắm chặt cây gậy khóc tang đó của mình, đồng thời tay kia móc ra một chiếc la bàn nhái. Phải khống chế tiểu điếp lại trước, rồi mới có cơ hội có thể dùng sát thuật. Đột nhiên Trần Hạt Tử xông đến trước mặt tiểu điếp, đập thẳng một gậy xuống đất. Cơ thể tiểu điếp cứng ngắc, đờ đẫn nhấc tay lên mà lại chặn được cây gậy của Trần Hạt Tử. Xèo xèo một tiếng, khói trắng bốc lên. Nếu con bé chẳng hề bị thương, ngược lại cây gậy khóc tang kia nửa đoạn trước lại đã trực tiếp trở nên đen sì như than luôn. Động tác của Trần Hạt Tử càng nhanh hơn, xèo sắt lập tức móc thẳng vào cổ của tiểu điếp. Tay còn lại của tiểu điếp cũng đờ đẫn dựng lên, mặc dù nhìn có vẻ chậm chạp, nhưng cũng vừa hay chặn đứng xẻng sắt. Giây tiếp theo Trần Hạt Tử lại nhảy vọt lên trên, vững vàng ngồi dưới bả vai con bé. Hóa ra là chiêu thức khôi tinh điểm đấu mà lão quen dùng, chuyên khắc thi sát. Đúng vào lúc này, gậy khóc tang và xẻng sắt trong tay lão cùng móc mạnh một phát ra sau, lại đúng lúc hình thành một chữ thập, móc chặt lấy hai vai của tiểu điếp. Đồng thời hai tay của Trần Hạt Tử cũng không động đậy được, phải ân lấy gậy khóc tang và xẻng sắt. Nhưng như thế này lại cho tôi một cơ hội trời cho. Giây tiếp theo tôi cũng tiến gần tới trước mặt tiểu điếp, còn chưa dùng đến gậy khóc tang, là bản nhái đã đập luôn lên trên đỉnh đầu của tiểu điếp. Bỗng một tiếng khẽ vang lên, là bản nhái bị hút chặt vào, dường như lông nhung màu xanh đỏ trên mặt tiểu điếp đều đang hơi tiêu đi. Giết bỏ nó, Trần Hạt Tử nói rất nhanh, nhưng lão vẫn không hề buông tay. Tính cảnh giác của Trần Hạt Tử mạnh mẽ hơn so với tôi nhiều. Hơi thở của tôi cũng gần như ngừng lại, nhưng tôi lại không dám dừng, mà trực tiếp bỏ lấy chai nước khoáng luôn. Chỉ là còn chưa đợi tôi lấy ra, trong chớp mắt như vậy mà la bàn nhái trên đỉnh đầu của tiểu điếp đã vỡ nát thành từng mảnh. Con bé bất thình lình ngã thẳng ra trước, nhưng sức lực trong cú ngã này lại mạnh đến kinh người. Trần Hạt Tử bị con bé hất mạnh ra ngoài, đập về phía người tôi. Dầm một tiếng, hai người tôi và Trần Hạt Tử đều lăn ra ngoài 7-8 mét, giống hệt như quả bầu. Tôi cảm thấy xương cốt toàn thân đều bị ngã gãy hết cả rồi, vô cùng đau đớn. Khó khăn định bò từ dưới đất dậy, nhưng phát hiện chẳng biết từ lúc nào lão Lý lão quan tự rạch cổ mình đó đã đứng ở phía sau lưng Trần Hạt Tử rồi. Lúc này Trần Hạt Tử đang định bỏ dậy, lão chịu lực mạnh nhất, ngã nặng nhất, trên đầu đã có vết rách chảy máu, mẹp cũng đang dì máu. Trong tay Lý lão quan nắm một con dao găm sắc nhọn, đâm mạnh về phía sau gáy của Trần Hạt Tử. Tôi lập tức thấy sợ hãi, hét lên một tiếng: "Chú Trần cẩn thận!" Phản ứng của Trần Hạt Tử cũng rất nhanh, lão chồm lên trước một phát, nhưng Lý lão quan lại đạp một phát lên trên thắt lưng lão. Khuôn mặt Trần Hạt Tử tức khắc nhăn nhúm đầy đau đớn. Do rằng lão cũng chưa chồm ra ngoài được, đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Trần Hạt Tử có biểu cảm như vậy. Có thể tưởng tượng được Lý lão quan xuống chân ác cỡ nào. Vẻ mặt lão ta đờ đẫn ngây dại, mà vẻ mặt này lại có vài phần giống như tiểu điếp vậy. Dễ dàng nhận ra lão ta đang bị vong khách nhập rồi. Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Cuộc chiến với Lý Đức Hiền, ai sẽ giành phần thắng? Chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.